Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, chương 481, cũng vậy. Bát Long trụ chi trận. Thấy thế, Bạch Thủy không chút do dự, lập tức phát động hắn một cái khác kỹ năng. Màu xanh lam lôi điện sao? Đây chính là chưa bao giờ nghe sự tình đâu. Quả nhiên, ở trên thân thể ngươi phát sinh cái gì cũng không biết để cho người ta cảm thấy giật mình a. Đối mặt lần nữa đem mình vây tám đầu trường long, Soko thôn trăng đêm chỉ kinh ngạc như vậy một nháy mắt. Liền lần nữa múa động trường đao trong tay, kiếm 22, chỉ một sát na, trong không khí liền trong nháy mắt nhiều một mảng lớn trường đao hư ảnh. Tản ra kinh khủng khí tức bén nhọn, làm cho người toàn thân phát lạnh. Phốc thử, chỉ gặp điều này có thể vây khốn Sonaco Bát Long trụ chi trận. Thế mà không làm gì được Soko thôn trăng đêm. Tại một mảnh sóng kiếm bên trong, hoàn toàn không có lôi điện có thể gần hắn thân. Ngược lại là Bát Long trụ chi trận tại sóng kiếm phía dưới. Từ từ vỡ vụn, Bạch Thủy, ngươi lực chú ý không tập trung a. Kizaru đột nhiên giơ tay lên, đối Bạch Thủy đầu liền bắn ra một đạo cực tốc vô cùng tia sáng. Xé rách không khí rít lên không thôi, để cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Hừ, cho dù Bạch Thủy bản năng Busosoku Haki đem thân thể phòng ngự lên, nhưng tựa như Kizaru nói như vậy, lực chú ý phân tán, trong lúc nhất thời chỗ nào kịp phản ứng, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tốc độ ánh sáng cước, Kizaru như bóng với hình, đùi phải mang theo ánh sáng gấp quét mà đến, để cho người ta toàn thân căng lên. Bành, Bạch Thủy chỉ tới kịp đem hai tay ôm ở trước ngực, liền lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đã như vậy, mệnh của ngươi ta liền nhận. Kizaru cùng Soko thôn trăng đêm hợp tác dị thường hòa hợp, vừa bị Kizaru đá bay, liền bị Soko thôn trăng đêm để mắt tới. Sắc bén hàn mang để hắn không khỏi run rẩy một chút. Muốn nhận hạ mệnh của ta, chí ít cũng phải lưu lại chút đại giới đi. Bạch Thủy hai mắt phảng phất tỏa ánh sáng, toàn thân trong nháy mắt bao phủ tại kinh khủng trong sấm sét, khiến không khí đều kịch liệt rung động không ngừng. Chung quanh một mảnh tất cả đều biến thành lôi hải, bay thẳng trăng đêm mà đi. Quả thực là dọa người, thật sự là kẻ đáng sợ a. Đáng tiếc, cái này đối ta không có hiệu quả a. Soko thôn trăng đêm toàn thân trên dưới nhìn cái gì cũng không có, thế mà cứ như vọt thẳng tiến vào trong sấm sét. Lôi điện hoàn toàn không tổn thương được hắn, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ nhìn thấy hắn quanh người quanh quẩn lấy một tầng thật mỏng trong suốt tầng, tản ra làm người sợ hãi khí tức, liền là tầng này trong suốt tầng, để lôi điện không gây thương tổn được Soko thôn trăng đêm. Làm sao có thể? Bạch Thủy không khỏi mở to hai mắt nhìn, thấp nói một tiếng, làm độn lôi điện cái này là lần đầu tiên đối một người không có hiệu quả. Tờ mờ sáng, Soko thôn trăng đêm giơ lên trường đao trong tay, từ từ bổ xuống. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ trời đều tại Soko thôn trăng đêm đao hạ bị vỡ ra. Mà Bạch Thủy chỉ có thể trơ mắt nhìn đao này hướng mình rơi xuống. Không có cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, nhưng Bạch Thủy thật chỉ có thể nhìn sao? Thật đã không có sức phản kháng sao? Tứ phương bầu trời xanh chi trận. Bạch Thủy thấp nói một tiếng, ngẩng đầu lên, không gian bốn phía trong nháy mắt tất cả đều ngừng lại. Mà Soko thôn trăng đêm trường đao, cách hắn chỉ có một cái ngón tay khoảng cách, có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc, thật sự là kẻ đáng sợ. Thế mà có thể để cho không gian đình trì, khó trách các lão đầu tử muốn trừ hết ngươi a. Soko thôn trăng đêm lui về sau ra ngoài xa mấy chục mét, biểu lộ ngưng trọng cười nói, cũng vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể không nhận ta lôi điện ảnh hưởng. Bạch Thủy rơi trên mặt đất, hơi có chút thở dốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.